Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, nói cố sự. Lương Thành mặt mũi tràn đầy thành kính, đối với phía trên lớn tiếng kêu gọi nói, Chí Cao Tăng Thần A, xin đem ta đưa ra Tăng Thần Thánh Địa đi. Bốn phía truyền đến từng trận hồi âm, xin đem ta đưa ra Tăng Thần Thánh Địa đi. Đưa ra Tăng Thần Thánh Địa đi. Ra Tăng Thần Thánh Địa đi. Mẹ giống như không có động tĩnh gì. Cho không ta như thế tình cảm giạt rào. Lương Thành trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại nghiêng tai lắng nghe một lát. Xác định những thứ này lung ta lung tung hồi âm bên trong cũng không có Tăng Thần bất kỳ đáp lại nào. Đồng thời bốn phía cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hướng tốt biến hóa. Tình huống y nguyên rất là hỏng bét. Lương Thành lại thử hướng Tăng Thần lớn tiếng kêu gọi hai lần. Cuối cùng đều không có đạt được phản ứng gì. Sau đó hắn liền cau mày dừng lại. Không còn kêu gọi Tăng Thần. Bởi vì quá tam ba bận. Đều đã kêu gọi ba lần không gặp bất kỳ phản ứng nào. Xét thấy Tăng Thần cái kia vạn sự không quan tâm bản tính. Có thể liệu định tiếp xuống tới lại thế nào cùng hắn câu thông đều là vô hiệu. Lương Thành tạm dừng kêu gọi. Yên tĩnh ngồi xếp bằng một lát, chuẩn bị đổi một mục tiêu. Lần này chuẩn bị muốn bắt đầu nếm thử liên hệ Thiên La Tám. Thế nhưng là tại Lương Thành lớn tiếng kêu gọi một nén nhang thời gian về sau. Phát hiện kêu gọi Thiên La Tám một chiêu này cũng tương tự không dùng được. Tuy nhiên hắn khí dồn đan điền sau đó trong tiếng hít thở. Phát ra tiếng hô lực xuyên thấu cực mạnh. Đoán chừng cũng là tại mê cung bên ngoài thổ dân đều sẽ nghe đến. Đáng tiếc vị này thượng cổ dị thú Thiên La Tàm lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không biết là không ở nhà đây. Vẫn là không để ý hội Lương Thành. Hơi suy nghĩ một chút. Lương Thành cảm thấy lấy Thiên La Tàm loại kia tốt tĩnh không tốt động. Đồng thời đối với lá dâu sức ăn to lớn tính cách. Chạy đi ra bên ngoài có khả năng là rất nhỏ. Cho nên duy nhất khả năng cũng là gia hỏa này cùng lão Tăng Thần một dạng. Là căn bản không muốn để ý chính mình. Những lão gia hỏa này đều là một cái đức hạnh. Bọn họ lớn nhất tôn sùng hành động thói quen cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vô cùng không nguyện ý chạm phải nhân quả. Sở dĩ không có to lớn lợi ích điều động hoặc là nói không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ đều là giả câm vờ điếc. Sẽ không xuất hiện. Lương Thành nghĩ tới đây không khỏi nhíu mày. Tự hỏi tiếp xuống tới chính mình phải làm gì. Nói đến kế hoạch này vẫn là thuộc về chuẩn bị không đủ. Không có cân nhắc chu toàn thì tùy tiện đi tới nơi này. Xem như rơi vào một cái khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Lương Thành không khỏi âm thầm hối hận. Cảm giác đến lúc trước khi lấy được Kim Long thân thể về sau. Còn không bằng đường cũ trở về Vọng Hải Thành địa điểm cũ. Lại từ đồ tiến vào Bắc Trương kế sách. Như thế đi Bắc Trương tuy nhiên lộ trình xa xôi. Có chút trì hoãn thời gian. Nhưng là toàn bộ quá trình đều ở chính mình toàn diện khống chế phía dưới. Hiện tại đến tốt. Chính mình cho tự mình lựa chọn một cái tọa khốn sầu thành chi thế. Trong lúc nhất thời bị vây ở trong mê cung không thể động đậy. Lương Thành tuy nhiên tự tin vô luận như thế nào vẫn là có thể xông ra mê cung. Trở lại gian ngoài Tăng Thần Thánh Địa. Thế nhưng là tại trong mê cung chậm rãi tìm tòi không khỏi lề mề. Phí tổn mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian đều là khả năng. Thế nhưng là Lương Thành rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Biết hiện tại cũng không phải là hối hận cùng hối hận thời điểm. Như là đã đi đến một bước này. Như vậy thì không muốn lại muốn hắn sự tình. Có cái kia tinh thần. Không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao tiêu trừ trước mắt cái này mệt nhoài cục diện. Sau đó Lương Thành mở động đầu óc tự hỏi. Hắn nghĩ tới, những thứ này tu luyện nhiều năm lão gia hỏa tùy tiện không nguyện ý nhiễm nhân quả. Điểm này là rất khó sửa đổi. Nhưng bọn hắn thì nhất định vạn sự thờ ơ sao? Cái này có thể không nhất định. Như là hứa lấy đại lợi, để bọn hắn có thu hoạch. Những lão gia hỏa này chạy tới tốc độ so con thỏ cha hắn còn nhanh hơn. Có thể là trên người mình có cái gì thẻ đánh bạc có thể đánh động đến bọn hắn đâu. Như là theo cái phương hướng này lấy tay. Có lẽ có thể tìm tới một đầu đường ra. nghĩ tới đây, Lương Thành không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có một cái ý nghĩ. Đồng thời cái này biện pháp áp dụng huệ mà không uổng phí. Vạn nhất hữu hiệu, cái kia thực là không dùng phí tổn giá lớn bao nhiêu. Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một ít gì đó. Nhìn qua là một cái bịt kín màu trắng bình ngọc. Sau đó hắn thân thủ đem cái này bình ngọc cái nắp mở ra. Chỉ chốc lát sau, cái kia trong bình ngọc nhất thời thì tản mát ra một cỗ kỳ lạ vị đạo. Ngửi đi lên giống như là tương tự xạ hương. Hương hoa lại xen lẫn một cỗ đặc thù mùi tanh. Mười phần cổ quái. Nguyên lai vật này cũng là đi qua Lương Thành cải tiến tăng cường qua dụ yêu thuốc. Hắn đầu tiên là chắt lọc một số cổ quái thực vật tinh hoa. Sau đó đi qua chiết xuất áp xúc. Lại dựa vào phát tán tính đặc biệt mãnh liệt dược vật. Đem loại vật này dụ yêu hiệu quả tăng lên gấp 2-3 lần. Lương Thành tự tin. Chung quanh đây nếu là không có yêu thú liền thôi. Chỉ cần có yêu thú. Vậy nó tuyệt đối chịu không được loại này mãnh liệt dụ hoặc. Khẳng định sẽ đến tìm tòi hư thực. Xét thấy cái kia thiên la tàm thực cũng là một đầu yêu thú. Nói không chừng cũng sẽ bị hấp dẫn. Chỉ bất quá nàng tu vi đặc biệt cao. Định lực cũng cao chính là. Cũng không biết nàng phải chăng có thể chịu được loại này dụ hoặc. Muốn là thiên la tàm không thể chịu đựng dạng này dụ hoặc. Theo mà xuất hiện tại Lương Thành trước mặt. Như vậy sự tình cũng có chút giải quyết hy vọng. Tuy nhiên nàng chưa chắc sẽ ra tay trợ giúp Lương Thành. Chỉ ít nàng không thể lại giả câm vờ điếc. Thần ẩn lấy không rảnh để ý. Cách một hồi, Lương Thành còn ngại cái này dụ dược tê phát ra vị đạo có chút chậm chạp. Sau đó lại đưa tay nắm chặt cái kia bình ngọc. Dùng bàn tay bên trong nhiệt lực thôi động dụ dược tê phát ra. Kết quả cái này một cỗ lực xuyên thấu cực mạnh vị đạo càng nhanh chóng địa hướng tứ phương tràn. Ngập ra, lại theo những thông đạo kia hướng bên ngoài thẩm thấu ra ngoài. Đây cũng là Lương Thành nhất cử lưỡng tiện kế hoạch. Tại trung tâm mê cung nơi này lan truyền ra dụ dược tề đặc thù vị đạo. Chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian. Mùi vị kia nhất định sẽ truyền ra tăng thần mê cung bên ngoài. Nếu có tại tăng thần mê cung gian ngoài hoạt động yêu thú. Bọn họ nhất định sẽ bị cỗ khí tức này hấp dẫn. Đến thời điểm hội số lớn liều lĩnh hướng tăng thần trong mê cung xong. Chỉ cần hình thành như thế cục diện, đối Lương Thành thì rất có lợi. Đến thời điểm Lương Thành hoàn toàn có thể quan sát được thành trăm hơn ngàn hoặc là hàng ngàn hàng. Vạn yêu thú cùng một chỗ tại tăng thần trong mê cung sông sáo tình hình. Mấy vạn con yêu thú cùng một chỗ tiến vào mê cung. Như thế thì so Lương Thành một mình tìm tòi hiệu suất mạnh hơn 10 triệu lần. Chỉ cần đến yêu thú đủ nhiều. Cũng là thử lỗi cũng có thể kiểm tra xong một cái chính xác đường đi đến. Vậy liền nhất định sẽ tại so sánh trong thời gian ngắn tìm tới chính xác đường. Đương nhiên, dạng này kết quả khẳng định là muốn trả giá đắt. Yêu thú cấp thấp khẳng định sẽ thương vong thảm trọng. Thế nhưng là Lương Thành cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Bởi vì những vật này theo trên căn bản nói đều là thuộc về lão tăng thần. Đã lão gia hỏa này đối với mình kêu gọi có tai như điếc. Như vậy thì an tâm tiếp nhận bản địa giống loài thương vong thảm trọng kết quả a. Nếu là đối kết quả này lão tăng thần chính mình không ngại. Như vậy Lương Thành càng không ngại. Lương Thành đang cố gắng thôi phát trong tay dụ dược tề thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt có bóng người nhoáng một cái. Một người mặc váy trắng yểu điệu bóng người nhẹ nhàng hạ xuống tại phía trước mình cách đó không xa. Cau mày, nhìn lấy trong tay hắn cái kia bạch ngọc bình. Lương Thành cười nói, thiên la tam tiền bối. Đã lâu không gặp, muốn cùng ngươi gặp một lần có thể thật không dễ dàng. Hừ, thiên la tam nhẹ nhàng hừ một tiếng. Có chút không vui nói ra, ngươi tiểu tử này, tận làm những thứ này oai điểm tử. Còn không nhanh đem cái bình này xây lên. Như là cái mùi này truyền đi ra bên ngoài. Vậy còn không gây nên bản địa yêu thú đại quy mô bạo động a? Lương Thành sảng khoái đáp. Đúng. Sau đó thật dùng cái nắp đem bình ngọc miệng đậy lại. Vì phòng ngừa khí tức tiết lộ. Còn cố ý dán một cái phong cấm phù lục tại cái bình phía trên. Tiếp lấy Lương Thành nói. Không nghĩ tới thiên la tam tiền bối còn quan tâm bên ngoài yêu thú cấp thấp. nhìn đến ngài vẫn là rất biết chiếu cố chính mình tộc loại. Ta chiếu cố tộc loại cái dám. Đã hóa thân thành đại mỹ nữ Thiên La Tàm lại miệng phun hương thơm. Những cái kia cấp thấp ngu xuẩn tánh mạng lão nương mới không để vào mắt. Muốn không phải tăng thần lão gia hỏa này thúc ta đến ngăn lại ngươi. Ta mới mặc kệ ngươi đây. Ồ, không nghĩ tới Thiên La Tàm tiền bối lại còn sẽ nghe tăng thần sai khiến nha. Lương Thành cảm thấy, có chút kỳ quái. Ai, lão nương mỗi ngày ăn hắn uống hắn. Ngẫu nhiên ra tay giúp hắn một chút cũng là không thể tránh được. Thiên La Tàm nhíu mày nhìn lấy. Lương Thành, chúng ta trước không kéo những thứ này. Nói đi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Vì sao kêu gọi ta tới? Lương Thành nói, ách, là như vậy. Vãn bối theo một đầu trong thủy đạo đi tới Tăng Thần Uyên. Sau đó theo cái kia trong vực sâu đi tới Tăng Thần Thánh Địa. Hiện tại vãn bối sự tình xong xuôi. Muốn đi ra Tăng Thần Thánh Địa đến Bắc Trương đi. Thiên La Tàm bĩu môi một cái. Ngươi từ đâu tới theo cái kia trở về? Chỉ cần ra ngoài đầu. Còn không phải điều con đường thông Bắc Trương. Thì chút chuyện nhỏ này cũng muốn đến phiền phức ta. Lương Thành xoa tay cười làm lành nói. Hắc hắc, đây không phải quá phiền phức sao? Vãn bối có thời điểm thời gian. Hy vọng Thiên La tiền bối nhìn trước kia giao tình phía trên. Giúp vãn bối một tay. Vãn bối vô cùng cảm kích. Thiên La Tàm bất vi sở động. Tiểu tử ngươi vô cùng cảm kích đối với ta có làm được cái gì? Nói đi, ngươi có thể nỗ lực chút gì? Nhìn xem có cái gì phù hợp trả thù lao có thể đánh động ta. Còn muốn trả thù lao? Lương Thành có chút sầu muộn. Sau đó thử thăm dò nói ra. Lá dâu 30.000 cân. Cắt, Thiên La Tàm cười nhạo nói. Ngươi không phải liền là hội kéo một số phổ thông lá dâu sao? Năm đó bổn tọa phía trên chỗ ấu linh. Mới khiến cho ngươi giúp hái một lần lá dâu mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng là bao lớn ân huệ đâu. Nói cho ngươi, ta hiện tại chuyên ăn tăng thần bản thể phía trên mềm nhất chi diệp. Nhìn thẳng đều không hội nhìn ngươi hái phổ thông lá dâu. Lương Thành lấy tay nâng trán, thật hơi lúng túng một chút. Vãn bối cảnh giới thấp, tự hỏi là không bỏ ra nổi cái gì có thể cảm động tiền bối bảo vật. Không biết còn có hay không hắn biện pháp. Thiên La Tàm nói, khác biện pháp, vậy cũng được. Nếu là ngươi từng có cái gì không thể tưởng tượng kinh lịch, chọn đặc sắc giảng cho ta nghe. Chỉ cần ta nghe hài lòng, cũng có thể đưa ngươi đưa ra Tăng Thần Thánh Địa. Đến Bắc Trương đi cũng có thể. Lương Thành nghe xong cảm thấy có hy vọng. Hỏi vội, giảng thuật trải qua quái sự. Nói đến năm gần đây còn thật có như thế một cọc. Là vãn bối dùng ngài ban cho Thiên La Tàm ti vượt qua đến Diêm Phù giới cổ đại. Ở nơi đó lại làm Long Vương lại hỗn hắc bang. Cái kia không phải. Lại lan lộn ma đạo giáo phái sự tình. Không biết tiền bối đối với chuyện này là không cảm thấy hứng thú. Nghe Lương Thành lời nói. Thiên La Tàm mắt thả dị sắc. Hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nàng vỗ tay cười nói. Người dùng ta tơ tầm vượt qua đến quá khứ. Vấn đề này rất có ý tứ. Nhanh nói nghe một chút. Người tỉ mỉ nói đi. Nghe xong ta nhất định đưa ngươi ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.